Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, không gian áp xúc khí. Ai là Ninh Dương? Địch Dự đột nhiên hỏi. Ninh Dương còn chưa kịp nói chuyện, Liêu Tiểu Chiêu liền vội vàng chạy đến Ninh Dương bên người. Cầm lên tay hắn nói rằng, biểu ca, đây chính là Ninh Dương. Địch Dự nhìn thấy biểu muội của chính mình đã vậy còn quá không thèm để ý. Tự thân danh tiết nắm lên một tay của nam tử, lông mày hơi nhíu lại, người chính là cái kia liền ngụy từ thượng úy cũng không để ở trong mắt Ninh Dương. Địch Dự lúc nói chuyện, mang theo một ít khó chịu, Ninh Dương nhìn thấy Địch Dự ánh mắt không quen theo dõi hắn. Cái cảm giác này giống như là chính mình kém hắn 5 triệu tựa như. Địch Dự da rẻ bạch trắng hơn tuyết xương, hai hàng lông mày ngưng tụ phong vân, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, quả thực là rất tuấn lãng. Dùng Ninh Dương lại nói, đây là sống sờ sờ một mặt trắng nhỏ, bản nhân chính là Ninh Dương. Gặp Địch thiếu gia, Ninh Dương được rồi một võ giả lễ nghi, ôn hòa trả lời một câu. Cho tới có phải là đem ngụy từ để ở trong mắt? Hắn là không có trả lời. Hừ, người bản lĩnh thật không nhỏ. Lúc này mới một ngày không tới, liền đem biểu muội ta mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí để ta giúp người thương lượng cửa sau. Nếu không phải xem Ninh Dương tướng mạo coi như không tệ, cũng coi như là xứng với biểu muội hắn. Bằng không Địch Dự nói chuyện nhưng là sẽ không như thế ôn hòa. Liêu Tiểu Chiêu hoang mang đánh gãy Địch Dự, liền vội vàng nói, biểu ca, ta nào có, coi như cậu cũng đã nói Ninh Dương thực lực rất mạnh. Để hắn theo chúng ta đi Quy Nguyên Đại học, có cái gì không tốt? Địch Dự không để ý tới không hỏi Liêu Tiểu Chiêu, tiếp tục quay về Ninh Dương nói rằng, ngày hôm nay ta muốn đi Vân Vũ Hạp Cốc, nghe nói thực lực ngươi không sai. Chuẩn bị mang ngươi cùng đi, ngươi dám không dám đi? Ta có thể trước đó nói cho ngươi biết, Vân Vũ Hạp Cốc rất nguy hiểm. Đã từng có một vị lợi hại đại học đạo sư dẫn người đi Vân Vũ Hạp Cốc, cuối cùng toàn quân bị diệt, không có bất kỳ ai trở về. Địch Dự đối với Ninh Dương đúng là không có quá to lớn thù hận. Hắn chỉ là nhìn thấy Ninh Dương có thể thuyết phục phụ thân và biểu muội đồng thời giúp hắn biện hộ, cho mà cảm thấy khó chịu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cái này Ninh Dương có ít nhất một điểm mạnh hơn hắn. Đó chính là giao tiếp năng lực. Ninh Dương lúc này học hỏi mầu nói rằng, ta Ninh Dương tuy rằng sợ chết, nhưng có thể đi theo ở Địch thiếu gia bên người xuất lực. Không cần nói Vân Vũ Hạp Cốc, coi như là núi đao biển lửa ta cũng dám đi xông vào một lần. Hắn phi thường rõ ràng, không nữa muốn đi cũng phải đi. Nếu như không thể cho Địch Dự lưu lại tốt đẹp chính là ấn tượng, cái kia đi tham gia chiêu sinh đại hội cũng là không hắn Ninh Dương chuyện gì. Địch Dự sở dĩ nhìn chằm chằm Ninh Dương, đó là cha hắn nói với hắn Ninh Dương thực lực mạnh hơn hắn, đối với hắn nên có chút tác dụng. Địch Dự tự nhiên không tin một cùng tuổi bình dân mạnh hơn chính mình. Có điều Ninh Dương để hắn rất hài lòng, thuận miệng nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền đứng ở một bên đi. Nói xong Địch Dự đưa mắt rơi vào hết thảy bảo tiêu trên người. Rất tốt, các ngươi mau mau thu thập xong trang bị. Một hồi chúng ta sẽ cùng chấp pháp trưởng Thiên Kim Thái San Dĩnh tiểu thư cùng đi tới. Nàng không phải là một người dễ trêu chọc, ở trên đường các ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Ninh Dương ở đến Địch gia trước chuyên môn đã điều tra liên bang thành viên, cũng biết chấp pháp trưởng chính là trước thẩm vấn hắn cái kia thái thúc tin. Hắn cũng sẽ không đi nịnh hót loại người như vậy con gái. Là chúng bảo tiêu lớn tiếng đáp trả, sau đó mọi người liền đi chuẩn bị đi tới. Ninh Dương, ngươi cần phải cố lên nha, tranh thủ để biểu ca đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Liêu Tiểu Chiêu vui cười quay về, Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương đều là có thể nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu hài lòng khuôn mặt tươi cười. Đây tựa hồ là Liêu Tiểu Chiêu rất đúng đợi hắn người bảng hiệu giống như vậy. Cái cảm giác này cũng không nhiên người chán ghét. Gật gật đầu, ừ, ta hiểu rồi. Ninh Dương cũng đi chuẩn bị một hồi. Làm Ninh Dương trở lại sân thời điểm, tất cả những người khác đều đến đông đủ. Theo Địch Dự ra ngoài, bọn họ rất nhanh sẽ cùng Thái San Dĩnh hội hợp. Địch Dự đang cùng Thái San Dĩnh khách sáo. Ninh Dương cũng nhìn thấy Thái San Dĩnh. Cô gái này tướng mạo quả nhiên có mấy phần như Thái Thúc Tin. Khuôn mặt đẹp trình độ không thấp hơn Liêu Tiểu Chiêu. Có điều bởi vì Thái Thúc Tín nguyên nhân, Ninh Dương đối với nàng không có một chút nào hảo cảm. Rất nhanh một đám hơn 20 người đi tới một tòa cao ốc mái nhà. Ninh Dương rất nghi hoặc, bọn họ tại sao phải đi tới nơi này trống trải mái nhà. Chỉ thấy Địch Dự từ trong túi lấy ra một cùng yêu bàn không xê xích bao nhiêu gì đó. Hướng về lòng đất ném một cái. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Tùy theo trống trải trên đất tự ra hiện một chiếc bán kính chừng 10 thước công nghệ cao hình cầu. Phi thuyền, Ninh Dương nhất thời dị thường khiếp sợ. Hắn không phải khiếp sợ bộ này công nghệ cao phi thuyền, mà là khiếp sợ này đột nhiên xuất hiện vật thể thủ đoạn. Đây là giới tử nạp tu di. Tiểu Chiêu, đây là cái gì thủ đoạn a? Tại sao phi thuyền sẽ đột nhiên xuất hiện? Ninh Dương nhỏ giọng hỏi một câu Liêu Tiểu Chiêu. Hắn biết Thục Sơn game online trung luyện khí có thể luyện chế ra giới chỉ hoặc thủ trạc, gọi là chứa đồ trang bị. Trong đó có thể để vào rất nhiều thứ. Lẽ nào thế giới này cũng có tương tự không gian chứa đồ trang bị? Liêu Tiểu Chiêu hì hì nở nụ cười. Chưa từng thấy đi. Đây là lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật chế ra đồ vật, gọi không gian áp xúc khí. Chỉ cần không phải quá to lớn gì đó đều có thể áp xúc tới ngón tay kích thước. Rất quý giá. Bất quá ta cũng có một. Ngươi như nếu cần, ta có thể mượn ngươi dùng một chút. Không gian áp xúc kỹ thuật Ninh Dương chưa từng nghe nói. Bất quá hắn đến là nghe nói qua không gian trồng chất kỹ thuật. Có điều nghĩ đến hiệu quả đều là không kém quá nhiều. Ngược lại đều là không gian trang bị là được rồi. Không cần nhiều bảo, lập tức lên thuyền lên đường đi. Địch Dự cắt đứt Liêu Tiểu Chiêu. Cứ việc Ninh Dương hai người nói tới khá là nhỏ thanh, nhưng nơi xa Thái San Dĩnh vẫn là nghe thấy. Thái San Dĩnh liếc mắt một cái Ninh Dương, chân mày hơi nhíu lại. Có điều nghe thấy Địch Dự nói sau, nàng cũng không nhiều lời cái gì. Đoàn người ngồi ở trên phi thuyền bay ra Ngọc Hà Thị thời điểm, sắc trời mới sáng choang. Phi thuyền rất lớn, cũng rất cấp tốc, nhưng Ninh Dương cũng không có cảm thấy bao nhiêu không khỏe. Tiểu Chiêu, tại sao không ngồi cực tốc động xe mà ngồi phi thuyền? Ninh Dương an vị ở Liêu Tiểu Chiêu bên cạnh. Tại đây hắn rồi cùng Liêu Tiểu Chiêu quan hệ tốt nhất. Ở Ninh Dương nghĩ đến cực tốc động xe tốc độ có thể so với phi thuyền mau hơn. Hà tất ngồi phi thuyền lãng phí thời gian đây. Lập tức Liêu Tiểu Chiêu liền bắt đầu vì là Ninh Dương phổ cập lên một ít tri thức. Nguyên lai xảo thiên tinh vốn là một viên không thích hợp nhân loại sinh tồn trạng thái khí hành. Tinh, thể tích lớn, mật độ tiểu, làm sao nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật thực sự quá mức lợi hại. Ngạnh xanh xanh đích cải biến thành thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Có điều ở cải biến trong quá trình luôn có một vài chỗ không có bao trùm đến. Những chỗ này đương nhiên sẽ không có cái gì đường cái cùng chân không quỹ đạo. Mà trải qua hơn vạn năm diễn biến, những chỗ này có trở thành tử địa, có nhưng trở thành cấm địa, còn có trở thành nhân loại lịch luyện tuyệt hảo nơi. Tỉ như bọn họ sắp muốn đi Vân Vũ Hạp Cốc, Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu tán gẫu đến mức rất hăng say. Thoáng như chớp mắt giống như vậy, mấy tiếng cứ như vậy đi qua. Phía trước vụ thạch lượn lờ lửng giữa không trung, một đám người không thể không rơi xuống phi thuyền. bắt đầu đi bộ đi tới chỗ cần đến. Đường càng chạy càng gồ ghề nhấp nhô, hơn nữa càng ngày càng hẹp, có rất lớn lên một đoạn đường thậm chí ở trên vách đá treo leo. Vậy chỉ có không tới rộng 1 mét con đường, để Ninh Dương rất là lo lắng. Một khi chân đạp vô ích, rất có thể liền rơi xuống vách núi đi đời nhà ma. Cũng may một đoạn này đường cũng không phải rất dài. Nửa giờ sau, bọn họ rốt cục tiến vào hẻm núi bên ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.